Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 947, Lạc Huyền Cơ. Thiếu tộc trưởng vị trí khó giữ được. Lạc Bất Tà nghe vậy, càng thêm nổi lên nghi ngờ. Hắn căn bản là không có cách nghĩ rõ ràng. Đến cùng là cái thế nào chuyện? Đến cùng là thế nào chuyện? Lạc Bất Tà trao mày. Lạc Phong lại không vội mà giải thích, chỉ là nói, đi ngươi liền biết, bất quá ta còn có thể hướng ngươi lộ ra một số chuyện. Cái kia chính là, lần này các ngươi Lạc Thần nhất tộc có thể sẽ chết một số người. Nói xong, Lạc Phong lại vỗ vỗ Lạc Bất Tà bả vai, bất quá ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết. Lạc Bất Tà, ngoặc kép, tốt, đi thôi đi thôi. Lạc Phong đẩy Lạc Bất Tà, chiêu Lạc Thần nhất tộc bên trong đi đến, lờ ngờ Lạc Bất Tà muốn ở trong lòng hỏi thăm phía dưới Nghiêm lão. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Lạc Phong tiếng nói, chính là tại Lạc Bất Tà trong đầu nhớ tới, không dùng liên hệ ngươi ngón tay vàng, không có cái gì chứng dùng, hắn cũng không đoán ra được ta muốn làm cái gì. Lạc Bất Tà, ngoặc kép. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, tại sao chính mình tại Lạc Phong trước mặt, giống như bị lộ ra một dạng, cái gì bí mật đều không cách nào giấu ở. Loại cảm giác này, rất là kỳ quái, nhưng bây giờ loại tình hình này, căn bản không cho phép Lạc Bất Tà suy nghĩ nhiều cái gì. Chỉ có thể là bất đắc dĩ mang theo Lạc Phong, hướng Lạc Huyền Cơ hiện đang ở viện tử đi đến. Trên đường, Lạc Phong còn cùng Lạc Bất Tà đặt câu hỏi chút để Lạc Bất Tà rất là không hiểu rõ nổi vấn đề. Không tà, các ngươi Lạc Thần nhất tộc bên trong, gần nhất trong khoảng thời gian này thái bình sao? Ân, xác thực nói, là theo ngươi được bổ nhiệm làm hạ nhiệm tộc trưởng về sau đến bây giờ. Có hay không có thể nhằm vào ngươi người? Nhằm vào ta người? Lạc Bất Tà nghe vậy, đôi mắt nheo lại. Ngay sau đó lắc đầu, cái này ta còn thực sự không có chú ý tới. Bất quá, ngươi cảm thấy ai dám đối với ta thiên phú này dị thường thiếu tộc trưởng có cái gì ý đồ xấu? Cái này nhưng khó mà nói chắc được a. Lạc Phong nụ cười trên mặt biến đến nghiền ngẫm lên. Đương nhiên, cũng có thể còn có một khả năng khác. Cái gì? Lạc Bất Tà hỏi, trong thế giới này, gia gia ngươi là trưởng lão a? Lạc Phong không có trả lời, mà chính là lại để hỏi vấn đề. Lạc Bất Tà gật gật đầu. Không sai, hắn là nhị trưởng lão. Há, vậy hắn đối ngươi như thế nào? Lạc Phong gật gật đầu, nhìn lấy Lạc Bất Tà hỏi. Ngươi không cảm thấy đây là nói nhảm sao? Lạc Bất Tà liếc mắt Lạc Phong, sắc mặt cổ quái. Cũng thế, ngươi cái này làm cháu trai, lập tức liền là tộc trưởng, hắn tự nhiên thật cao hứng, trên mặt cũng là vô cùng có mặt mũi. Lạc Phong bừng tỉnh nhẹ gật gật đầu, mà Lạc Bất Tà thì là đang nghe Lạc Phong câu nói này sau khi, biểu hiện trên mặt biến đến càng thêm cổ quái, nhìn lấy Lạc Phong, nói, ta cái này làm cháu trai, lời này tại sao nghe lấy như vậy giống như là tổn hại ta? Có sao? Cái gì gọi tổn hại ngươi? Ta cái này rõ ràng là tại khen ngươi. Lạc Phong vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lạc Bất Tà. Lạc Bất Tà híp lấy mi mắt nhìn lấy Lạc Phong. Hơn nửa ngày, hắn vẫn là nói, ta vẫn như cũ là cảm thấy, ngươi là tại tổn hại ta. Lạc Phong vỗ vỗ Lạc Bất Tà bả vai. Tốt, không nên nghĩ như vậy nhiều. Biết ta là đang khen ngươi liền có thể. Hiện tại chúng ta đi trước tìm Lạc Huyền Cơ. Việc này, có theo hay không gia gia của ta có quan hệ? Lạc Bất Tà chợt dừng bước, nhìn lấy Lạc Phong hỏi. Hoặc là cùng hắn có quan hệ, cũng hoặc là không có quan hệ gì với hắn. Lạc Phong gật gật đầu, lại lắc đầu. Nếu có quan lời nói, người hội giết hắn. Lạc Bất Tà còn nói thêm. Không hổ là người xuyên Việt. Ngươi vẫn là rất thông minh mà. Lạc Phong vỗ vỗ Lạc Bất Tà bả vai. chuyện trò vui vẻ, ta cảm thấy, coi như ta thật giết hắn lời nói, người cũng sẽ không có cái gì đau lòng cảm tình. Dù sao, hắn cũng không phải là người thân sinh ra ra, đúng không? Người có thể thử nhìn một chút. Lạc Bất Tà sắc mặt không tốt. Ha ha, ta nói đùa, dù sao ta cũng không thể xác định ra ra ngươi có nên hay không chết. Lạc Phong nhếch miệng cười. Ha ha, rồi sau đó lại bỗng nhiên sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Có điều, nếu như đợi chút nữa xác định ngươi cái kia ra ra thật cùng ta muốn làm việc có quan hệ lời nói, hắn là thật không sống. Bất quá ta tin tưởng, ngươi cái kia ra ra, đã có ngươi như thế cái tuổi trẻ tài cao cháu trai, liền sẽ không như vậy vận khí kém. Ha ha, Lạc Phong nói ra phen này để Lạc Bất Tà rất là mê mang lời nói sau khi. Tiếp theo chính là một đường trầm mặc. Mấy phút đồng hồ sau, ba người tới Lạc Huyền Cơ hiện đang ở bên ngoài viện. Tuy nhiên tại những năm gần đây, Lạc Huyền Cơ tộc trưởng này có thể nói là như có như không. Nhưng thế nào nói hắn cũng là tộc trưởng, tại trong tộc địa vị vẫn còn rất cao, cho nên nơi ở địa phương cũng không kém chút nào. Thủ vệ đồng dạng vô cùng xâm nghiêm, vừa mới tới gần viện tử, Lạc Phong chính là cảm giác được mấy cỗ cường đại cảm giác bao trùm ở trên người hắn, đều là đại đế cấp tồn tại. Lạc Phong lại là không cảm thấy những người này đều là đang bảo vệ hôm nay cái này đã thất thế tộc trưởng. Lạc Phong cho rằng, cùng nói là bảo vệ, chẳng bằng nói là tại giám thị Lạc Huyền Cơ. Sở dĩ dạng này cảm thấy, là bởi vì trước khi tới, người áo đen kia nói cho hắn biết một việc, một kiện liên quan tới năm đó Diệp Tử theo Lạc Thần nhất tộc mất đi, xuất hiện ở địa cầu sự tình. Chuyện này, rất có nội tình. Mà chuyện này, chính là cùng Lạc Thần nhất tộc bên trong trưởng lão có quan hệ. Lạc Phong chuẩn bị đi tìm Lạc Huyền Cơ, trước để bọn hắn cha và con gái nhận nhau, sau đó để Diệp Tử giác tỉnh huyết mạch, lại ngay sau đó, cũng là tìm một chút năm đó kẻ cầm đầu. Đến mức tìm ra, đối phương hạ tràng, trừ chết, cũng không có hắn. Mà tại Lạc Phong tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, cái kia mấy đạo quét hình ba người bọn họ linh thức cũng đều là lặng yên ẩn xuống đi. Bọn họ đều biết Lạc Bất Tà, thấy là Lạc Bất Tà dẫn người đến thì cũng không còn quản nhiều cái gì. Dù sao Lạc Bất Tà thế nhưng là bọn họ thiếu tộc trưởng, cũng là tương lai không lâu tộc trưởng, bọn họ vẫn là muốn cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Đi đến cửa viện thời điểm, Lạc Bất Tà dừng bước lại, nói, tộc trưởng liền tại bên trong, ta nghĩ, ta cũng không cần đi vào đi. Lúc nói chuyện, Lạc Bất Tà đôi mắt như có như không nhìn lấy Lạc Phong hỏi thăm. Sự kiện này theo ngươi cũng coi như là có quan hệ, cho nên, ngươi cũng muốn đi vào. Lạc Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Lạc Bất Tà, nói xong. Lạc Phong lại quay người nhìn về phía bên cạnh Lão Phương. Hắn nhìn ra được, Lão Phương đang nhìn trước mặt ngôi viện này thời điểm, đôi mắt chỗ sâu, lộ ra từng tia khẩn trương. Lạc Phong biết Lão Phương tại lo lắng cái gì, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, không cần lo lắng, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi mới là Diệp Tử phụ thân. Nếu như bên trong gia hỏa kia để ngươi ta không hài lòng lời nói, vậy hắn liền không xứng làm Diệp Tử phụ thân. Lạc Phong lời này để Lão Phương hơi chút yên lòng một chút, đồng thời cũng để cho Lạc Bất Tà nheo lại ánh mắt nhìn về phía Lão Phương. Với tư cách người xuyên Việt, hắn cũng không phải cái gì đần độn. Hiện tại Lạc Phong lời nói này xuất khẩu sau, hắn rốt cục ẩn ẩn đoán được một số chuyện, cũng chính là tại Lạc Bất Tà híp lấy mi mắt ngây người thời điểm, Lạc Phong đã là đi lên trước, đẩy ra cửa sân, trong sân cảnh tượng, trong nháy mắt trình tại mấy cái người trước mặt, một cái đầu đầy tóc tím, bộ dáng tang thương nhìn qua như tuổi xế chiều lão nhân bóng người. xuất hiện tại mấy người trước mắt. Hắn chính là hôm nay Lạc Thần nhất tộc tộc trưởng, Lạc Huyền Cơ, tựa hồ cũng là nghe đến động tĩnh. Tại Lạc Phong mở cửa sau khi, Lạc Huyền Cơ cũng là xoay người, nhìn về phía cửa, ánh mắt của hắn bên trong, mang theo từng tia nghi hoặc, đã nhiều năm không có người chủ động tiến vào nơi này. Hôm nay, lại là có người đến, bên trong một cái, vẫn là hôm nay bọn họ Lạc Thần nhất tộc bên trong từ từ bay lên ngôi sao mới. Hắn không biết, cái này là vì sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.